tôi cố nặn ra một nụ cười, nhưng đôi môi thì cứ run rẩy mãi không thôi. Chắc đã đến lúc mình phải khăn áo ra đi rồi. Không, bồ không phải về ngay đâu. Dám anh ấy sẽ kể từng ly từng tí về bộ phim ấy cho mình nghe đấy. Nhưng mà chắc giờ này bố của mình đang thắc mắc, không biết là mình đang la cà ở cái xó xỉnh nào nữa. Cảm ơn bồ đã đến giúp mình nhiều lắm nghe. Mình cũng vui lắm. Tụi mình nên có những hoạt động như thế này, chỉ có mấy đứa con gái với nhau thôi cũng hay ra trò chứ bộ. Nhất trí với bộ rồi. Cô bạn tôi vừa nói dứt lời, nơi cánh cửa phòng đã có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Anh vào đi, Ben. Angela trả lời. Tôi đứng bật dậy, làm động tác duỗi người. Chào Bella. Cậu vẫn còn thở được à? Ben lên tiếng chào tôi một cách mau mắn, rồi hối hả tiến đến ngồi vào chỗ của tôi, bên cạnh Angela. Anh chàng liếc nhìn kỳ công của chúng tôi. Ồ, giỏi ghê. Tiếc là không còn gì để mình phụ một tay nữa. Mình tính... Ben ngập ngừng, để ý nghĩ tan biến vào hư vô. Rồi bất chợt, anh chàng reo lên đầy phấn khích. Án, anh không thể tin được là em lại bỏ lỡ phim này. Kinh khủng lắm. Cảnh chiến đấu cuối cùng trong phim, nghệ thuật dựng cảnh phải nói là trên cả tuyệt vời luôn. Anh chàng đó... Trời ơi, em cần phải đi coi mới biết được là anh đang nói về cái gì. Angela trố mắt nhìn sang tôi. Hẹn gặp lại bộ ở trường nhé. Tôi lên tiếng kèm theo một nụ cười e dè. Cô bạn của tôi thở dài đáp. Hẹn gặp lại bộ. Trên đường bước ra chỗ chiếc xe tải, lòng dạ của tôi cứ nhấp nhổm không yên. Đường xá hoàn toàn vắng tanh vắng ngắt. Trong lúc lái xe về nhà, tôi cứ liên tục để ý đến tất cả các kính chiếu hậu, nhưng không thấy bóng dáng của chiếc xe nào màu bạc cả. Chiếc xe hơi của anh cũng không có ở trước nhà. Vậy là có chuyện rồi. Bella hả con? Ngài cảnh sát trưởng cất tiếng khi tôi mở cửa. Thưa bố, con mới về. Bố tôi đang ngồi ngay ngắn trong phòng khách trước cái tivi. Hôm nay thế nào con? Dạ vui lắm bố à. Tôi trả lời. Có lẽ tôi nên kể hết với bố, vì thế nào rồi bố cũng sẽ biết từ phía ông Billy. Nếu được nghe chính miệng của tôi kể ra, chắc là bố sẽ vui lắm. Hôm nay nhà của Newton không cần con làm việc nên con xuống Lafood. Không như dự đoán của tôi, đáp lại cái tin động trời đó, gương mặt của ngài cảnh sát trưởng vẫn bình thản như không. Vậy là ông Billy đã nhanh chân hơn tôi rồi. Chắc cô sao rồi? Ngài hỏi tiếp, cố gắng giữ giọng nói của mình thật tự nhiên. Dạ vui. Tôi đáp ngay mà không chờ suy nghĩ. Rồi còn đến nhà của Weber? Vâng, hai đứa con viết hết địa chỉ luôn à. Tốt lắm. Ngài cảnh sát trưởng nở một nụ cười thật rộng. Cách chú tâm của ngài vào câu chuyện của hai bố con hình như không được bình thường. Có lẽ là vì đang có trận đấu. Bố rất vui vì hôm nay con đã đi gặp gỡ các bạn. Con cũng vậy nữa, thưa bố. Nói xong, tôi bỏ vào bếp, mong tìm được một việc gì đó để làm. Nhưng không may cho tôi, ngài cảnh sát trưởng đã dọn dẹp chu tất đâu vào đấy bữa trưa của mình. Tôi đứng bần thần, mất vài phút, chú mục vào một đốm nắng nằm đơn cô dí thềm. Không, tôi không thể cứ trốn tránh mãi được. Con đi học bài đây. Tôi thông báo một cách rầu rĩ khi bước chân lên cầu thang. Gặp lại con sau nha. Ngài cảnh sát trưởng đáp lời. Không sao đâu, mình vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà. Tôi tự trấn tĩnh mình.